Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhau để chống lại, trong bóng tối tích lũy sức lực, lần này để cho Đào Hoa Sơn cứ gây gổ rồi đằng trước những môn phái này sẽ dục dịch. Pháp thuật công hội đương nhiên không muốn để cho loại tình thế này tiếp tục kéo dài. Là giết gà dọa khỉ sao? Đúng là giết gà dọa khỉ. Pháp thuật công hội nhất định là phải đả kích Đào Hoa Sơn, đem nhân vật thần bí này ép xuống, coi như cũng cho những môn phái này lập uy. Đạo Uyên nói đến đây, nâng bình trà. Lúc này Bao Tử từ phía sau Diệp Thiếu Dương thò đầu ra, bị hắn nhìn thấy. Đạo Uyên liếc mắt liền biết là tà vật, sửng sốt một chút. Đây là ai? Người ta mới thu yêu phó đâu, người đừng động đến hắn. Người nói đi tiếp đi, lại nói pháp thuật công hội không thể đem người giết chứ? Đương nhiên sẽ không, nhưng chỉ có thể tổ chức tỉ thí. Chỉ cần ngay ở trước mặt mọi người đánh bại người bí ẩn kia, tất cả đều được giải quyết. Mao Tiểu Phương nói, này, ngươi không phải nói bản lĩnh của người kia rất mạnh sao? Là rất mạnh, vì lẽ đó, đến thời điểm hắn bị đánh bại, thì các môn phái khác đều thấy, cường giả như vậy đều không cách nào đấu cùng với pháp thuật công hội. Người khác tự nhiên cũng là chết, bỏ ý nghĩ này đi. Đạo Yên Chân Nhân bất đắc dĩ nhún vai. Nói cho cùng thì đạo pháp so với thực lực càng quan trọng. Thế nhưng hiện tại không ai luận đạo. Ngươi muốn nói cho người khác biết đạo lý, đầu tiên phải dùng nắm đấm để chinh phục hắn đã. Đúng vậy, thực lực là vua. Đây là đạo lý bất biến từ thời xa xưa tới nay. Coi như là pháp thuật giới cũng không thể thật sự siêu thoát được khỏi những điều thế tục. Mao Tiểu Phương đương nhiên cũng rõ đạo lý này, trầm ngâm. Tinh Nguyệt Nô nhận đệ tử tự nhiên là rất lợi hại, có thể bị nhân vật thần bí này ung dung đánh bại, chứng minh là người này đúng là đáng sợ đó. Vì lẽ đó, pháp thuật công hội mới triệu tập đệ tử, cũng rất coi trọng chuyện này. Đạo Uyên Chân Nhân quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tay của Diệp Thiếu Dương đặt lên cằm. Ta muốn đi Đào Hoa Sơn một lần, gặp người bí ẩn này. Ta không phải là người của thời đại này, Hiên Viên Thị cùng pháp thuật giới khúc mắc, ta cũng không muốn dính líu. Nhưng các người dù sao cũng là huynh đệ tốt của ta, ta nhất định sẽ giúp các người. Cùng hai người lớn hơn mình 100 tuổi xưng huynh gọi đệ, Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là Đạo Uyên Chân Nhân, hắn vốn chỉ là người đồng lứa với lão tổ của mình. Sau khi ba người thương lượng, bèn bắt đầu thu thập hành lý, lập tức rời đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đám Ngô Đồng đột nhiên bị triệu hoán quay về cũng 8/10 bởi là vì chuyện núi Đào Hoa. Nếu như vậy, thời điểm mình chạy đến, nói không chừng còn có cơ hội gặp mặt một lần. Ba người vừa lên đường không lâu, Lý Hạo Nhiên cùng Bích Thanh cuối cùng cũng tìm tới gian khách sạn ở trên trấn. Họ đã sớm đến cổ mộ, chỉ là khắp nơi không tìm được Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh cảm thấy bọn họ có lẽ ở thị trấn phụ cận, cho nên đến trên trấn hỏi thăm, làm lỡ không ít thời gian. Lúc tìm đến khách sạn thì ba người Diệp Thiếu Dương đã đi. Bích Thanh hỏi thăm ông chủ phương hướng mà bọn họ đi. Hai người một đường đuổi theo, vốn là hoàn toàn có thể đuổi kịp. Nhưng trùng hợp chính là ba người Diệp Thiếu Dương vừa đi một đoạn thì Mao Tiểu Phương nhớ lúc trước dự định xuống mộ kiếm chút vàng, nói chuyện cùng Đạo Uyên Chân Nhân. Đạo Uyên đối với trộm mộ không có hứng thú, bất quá đối với tranh chữ ở bên trong thì cảm thấy rất thích, liền cùng với bọn hắn quay lại đến cổ mộ. Lý Hạo Nhiên cùng Bích Thanh không đi cùng một đường với bọn họ, vì vậy liền miễn cưỡng bỏ qua. Bích Thanh cũng vạn vạn không nghĩ tới, mình tìm kiếm khắp nơi thì Diệp Thiếu Dương kỳ thực lại bên trong xào huyệt của mình. Thấy Lý Hạo Nhiên, Bích Thanh tự nhiên cũng không trở về cổ mộ. Dù sao luyện thi vạc cũng đã mang theo, hai người thương lượng một chút, quyết định cùng quay về Đào Hoa Sơn. Bích Thanh cho rằng Diệp Thiếu Dương nếu cùng mấy pháp sư kia ở với nhau, đại khái rồi cũng sớm muộn tới Đào Hoa Sơn. Lý Hạo Nhiên đối với chuyện này thì càng chắc chắn, tin tưởng với tính cách của Diệp Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện nóng hổi như vậy. Hơn nữa, Lý Hạo Nhiên cần về núi dẫn dắt Đào Hoa Sơn chống lại pháp thuật công hội, đồng thời cũng rời đi. Ba người Diệp Thiếu Dương tới bên một lò rèn ở trên trấn, mua một cây búa lớn, sau đó cùng xuống dưới cổ mộ, đi tới trước mật thất để bảo vật, dùng búa đập vỡ cánh cửa. Bên trong tất cả đều giống như là ảo trong ảo cảnh mà thông linh Phật Tử Hoa đã tạo ra. Dựa theo lời giải thích của Bao Tử, Một khi cắm rễ thông linh Phật tử Hoa thì có thể nhận biết tất cả hoàn cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.